Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 25, Hiên Viên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Ngu Yớ Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu hoàn toàn biến mất. Ma thần phái rất nhiều nhân thủ ra ngoài, cơ hồ đem toàn bộ Bắc Ma giới lật lên, cũng không tìm ra hàng tung hai người bọn họ. Ma thần không tìm thấy người, tính tình càng ngày càng bạo táo. Bất quá hơn nửa tháng, lại có rất nhiều người vô tội chết trên tay hắn, có thị vệ U Minh Cung, cũng có tu sĩ Bắc Ma giới, không như ý một cái hắn có thể đem người trực tiếp chụp hồn phi phách tán. Toàn bộ Bắc Ma giới bị một cỗ áp suất thấp kỳ dị bao phủ. Dần dần truyền ra lời đồn đãi Tần Lạc Y đã nắm giữ tốc độ chảy thời gian, sắp tu thành Đại Ma Vương, trên người có Hỗn Nguyên Thiên Châu, còn có Đại Ma Vương Ma Kiêu Nam Ma giới bảo vệ, chờ nàng tu luyện đến Đại Ma Vương, Ma Kiêu cùng Tần Lạc Y bắt đầu song tu, đến lúc đó sẽ liên thủ hoàn toàn thống nhất ma giới. Lửa giận ma thần càng lớn, hắn vừa giận người Bắc Ma giới gặp xui xẻo càng nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt trôi qua nửa năm, ma thần nguyên bản hỉ nộ vô thường ở 3 tháng trước đột nhiên yên lặng xuống. Hừ, nữ nhân có thuần dương tinh nguyên mới may mắn có tốc độ tấn giai ma vương nhanh như vậy. Thực sự cho rằng đại ma vương dễ tu luyện sao? Cho dù có Hỗn Nguyên Thiên Châu thì như thế nào, lúc trước Kim Thụy Hoàng từ ma vương tu luyện đến đại ma vương cần mấy ngàn năm, còn bắt không ít nam tu làm lô đỉnh tu luyện hợp hoan cực lạc đại pháp kia cuối cùng thành công tấn giai đại ma vương. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên trong đại điện U Minh Cung, là một gã tử y nam tử, diện mạo có chút tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt mang theo một tia âm lãnh, mâu quang vô cùng lạnh lẽo. Ma thần đứng đối diện hắn ta cong môi cười. Chuyện tình Tần Lạc Y ngộ đạo chân nghĩa thời gian, hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng không để trong lòng, nắm giữ tốc độ chảy thời gian không đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian ngắn muốn khống chế tốc độ chảy thời gian quả thực là nằm mơ. Chỉ có những người không chạm đến chân nghĩa thời gian mới kích động hưng phấn như vậy. Cho dù là ma thần, không thể không thừa nhận thiên phú Tần Lạc Y tu luyện cực cao, nguyên nhân vì quá cao, đã tu luyện đến ma vương, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể để nàng sống sót còn có Ma Kiêu. Hai người này sống thêm ngày nào, với hắn mà nói tuyệt đối là uy hiếp thật lớn. Đến lúc đó chờ bọn họ hiện thân, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ, còn sợ không thu thập được bọn họ sao? Tử y nam tử mở miệng lần nữa, thần sắc ngạo nghễ. Ý cười khóe môi ma thần càng đậm, tinh quang trong mắt chớp động. Có yêu đế tương trợ, bọn họ đương nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Nam tử bị ma thần xưng là yêu đế cười lên tiếng. Chỉ là ý cười kia giống ma thần, hung ác nham hiểm lãnh khốc mang theo sát khí ngập trời. Chỉ cần ngươi trợ ta trước đến thời điểm nàng độ kiếp ta trợ ngươi tiêu diệt nữ nhân kia có lôi kiếp lại có chúng ta xuất thủ, ngươi có thể dễ dàng diệt nàng, hiện tại chúng ta vẫn nên liên thủ trước chừng nào ngươi theo ta hồi yêu giới xử lý sự tình. Ta tùy thời đều phụng bồi, ma thần rất sảng khoái đáp ứng, được hơn 10 ngày nữa thương thế của ta hồi phục không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta trở về yêu giới, bọn họ mới biến mất nửa năm mà thôi, nếu muốn tấn giai đại ma vương tu vi biến thái cũng không nhanh như vậy. Hai người nhìn nhau cười, cười đến một nửa, sắc mặt ma thần đột nhiên thay đổi. Có người muốn độ kiếp, là đại ma vương kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng tử yêu đế mạnh mẽ co rụt lại, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ ma giới lại xuất hiện một nhân vật khó lường? Sau khi cả kinh, hai người đồng thời xé rách hư không mà đi cách mấy trăm vạn dặm, một đạo bóng dáng màu trắng ngạo nghễ đang đứng trên đỉnh núi, bầu trời gió nổi mây phun, mây đen bao phủ mấy vạn dặm không trung. Ma Kiêu một thân cẩm bào mặc sắc đứng trên hư không nơi xa. Yêu đế không gặp qua Tần Lạc Y, nhưng nhận thức Ma Kiêu. Nàng chính là Tần Lạc Y, ngón tay yêu đế chỉ hướng người trên núi. Ma thần gật đầu, trong ánh mắt hung ác nham hiểm có sát khí ngập trời, không nói gì, hai người này nhất định phải chết, không thể giết chết hai người, giết chết một người trước cũng được. Nữ nhân này, quả thật không thể lưu lại. Yêu đế nhìn Tần Lạc Y trên đỉnh núi âm thanh lạnh lùng nói, gần nửa năm liền đưa tới lôi kiếp đại ma vương, lấy thời gian nhất định, ba giới tiên, ma yêu chỉ sợ chính là thiên hạ của nữ nhân này. Đương nhiên không thể lưu lại, hai người nhìn nhau, đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được sát khí ngập trời, nhưng vì không đánh rắn động cỏ, lúc này hai người không hiện thân. Tần Lạc Y đứng trên đỉnh núi phía, hơi nhắm mắt nâng cằm lên, cảm thụ năng lượng cuồng bạo trong gió, khóe môi tràn ra tươi cười sung sướng. Về tốc độ chảy thời gian, nàng bế quan rất nhiều lần, cũng thất bại rất nhiều lần, cuối cùng nàng vẫn may mắn thành công. Sau tấn giai ma vương 1 tháng, nàng liền thành công. Nhìn không được mở mắt ra hướng phương hướng Ma Kiêu đứng thẳng nhìn lại. Lúc này mái tóc Ma Kiêu đen nhánh dùng từ ngọc quan vấn cao, cẩm bào mặc sắc, cổ tay áo đều dùng sợi tơ màu tím thêu hoa văn cao quý, có gió đánh úp lại, vạt áo hắn bay bay, phong lưu tự tại, tao nhã quý khí. Ma Kiêu gợi khóe môi lên, hướng nàng chớp mắt nhìn, sau đó mâu quang híp lại, cười đến vô cùng đẹp mắt. Tần Lạc Y nhịn không được cười với hắn, lại nghĩ đến lúc trước nàng rốt cục thành công khống chế tốc độ chảy thời gian, diễn biến cho Ma Kiêu nhìn, bộ dáng Ma Kiêu khiếp sợ nửa ngày không phục hồi lại tinh thần. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt Ma Kiêu nhìn đến thần sắc như vậy. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kinh hỉ, ánh mắt sáng ngời như ngôi sao trong bầu trời đêm, cực xinh đẹp, cuối cùng nói vì chúc mừng nàng trở thành người thứ hai ở thượng giới khống chế được tốc độ chảy thời gian. Kim Thụy Hoàng đã chế nên không tính, trực tiếp kéo nàng vào trong nhà đặt trên giường hung hăng lăn lộn một đêm, hết sức điên cuồng. Ngoại giới 5 tháng, trong vòng tay không gian đã trôi qua hơn 100 năm, hơn 100 nàng vẫn luôn cố gắng tu luyện. Phần lớn thời gian Ma Kiêu ở bên trong tu luyện, bồi bên người nàng cùng nàng song tu, khi song tu nàng phóng xuất hỗn độn chi nguyên trong hỗn nguyên thiên châu ra, bởi vì có thiên ma đại pháp cường đại của Ma Kiêu luyện hóa, tốc độ nàng hấp thu nhanh hơn rất nhiều, nếu không phải Ma Kiêu thời gian nửa năm, nàng không thể tu luyện đến Ma Vương đỉnh nghênh đón lôi kiếp đại Ma Vương. Lôi kiếp lần này chỉ nhìn đến trên bầu trời tích tụ mây đen, so với phạm vi mây đen trước kia lớn hơn gấp mấy lần, nghĩ đến uy lực lôi kiếp vô cùng lợi hại, lôi kiếp Ma Vương lúc trước hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá, cho dù như vậy, trong lòng nàng không sợ hãi. Thanh Y Khôi Lỗi lẳng lặng đứng bên người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm năm sau, Thanh Y Khôi Lỗi đã cường đại đến mức có thể tự mình tu luyện, Thanh Y Khôi Lỗi hoàn toàn có ý thức chính mình, làm việc cùng tự hỏi vấn đề không có gì khác người thường, trừ bỏ trầm mặc ít lời chút, tu vi hắn tiến bộ vượt bậc, bởi vì hắn ở Bắc Ma giới tìm được một lôi hải, Thanh Y Khôi Lỗi luôn ở bên trong tu luyện, thẳng đến khi nàng cảm giác được chính mình muốn độ kiếp, Ma Kiêu mới đi đưa hắn trở về. Thanh Y Khôi Lỗi không, hẳn là Thanh Y từ lúc hắn tu luyện ra ý thức bản thân, có thể cùng nàng trao đổi bình thường, nàng đã kêu hắn là Thanh Y, hiện tại da thịt Thanh Y cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng da thịt so với người bình thường đen hơn, hiện ra một loại màu đồng cổ khỏe mạnh, nghe Ma Kiêu nói, thời điểm Thanh Y đi ra ngoài, mê đảo một đám nữ ma tu. Phanh, tích tụ non nửa canh giờ, không trung đã tối đen, vài tia chớp màu vàng thật lớn rốt cục xé rách không trung, hướng Tần Lạc Y hung hăng bổ xuống, thừa dịp thời điểm tia chớp đánh xuống, ma thần xuất hiện trước mặt Ma Kiêu, không nói lời nào, hắc kiếm bay thẳng đến chỗ Ma Kiêu hung hăng bổ tới. Không biết tự lượng sức mình, Ma Kiêu cười lạnh, uy áp cường đại phát ra, hơi thở trên người đột nhiên biến đổi, một phen trường tiên màu bạc xuất hiện trong tay hắn, nháy mắt bạo trướng, đón nhận hắc kiếm của ma thần, tiếng đánh thật lớn làm toàn bộ thiên địa chấn động lên. Ma thần tức thì bị một tiên kia chấn đắc khí huyết trong lòng sôi trào không thôi, sát ý trong mắt càng đậm, lại một kiếm hướng Ma Kiêu hung hăng bổ tới. Lúc này trên đỉnh núi đã không nhìn thấy bóng người Tần Lạc Y, chỉ nhìn đến một mảnh lôi hải màu vàng. Tổng cộng lôi kiếp đại Ma Vương là 21 đạo, mỗi một đạo vô cùng lợi hại, tựa như muốn đánh người dập nát. Yêu đế đã thay đổi một thân hắc y ẩn trong một góc tối cực xa, giấu hoàn toàn hơi thở, nhìn Ma Kiêu cùng ma thần càng đánh càng xa, không khỏi âm lãnh nở nụ cười, một đạo trưởng ấn trong suốt hướng Tần Lạc Y đang trong lôi hải lặng yên tập kích mà đi. Chỉ là không đợi tay hắn tới gần, một đạo bóng dáng màu trắng đột nhiên vô thanh vô tức đứng trước mặt hắn, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn tú tuyệt luân, trên người tản ra cỗ hơi thở cường đại đến cực điểm, mâu quang thâm thúy tựa hồ nhìn không tới đáy. Yêu đế, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là một câu cực nhẹ, phiêu miểu đến cực điểm, dừng trong tay yêu đế, lại như sấm bên tai, thân thể thiếu chút nữa nhịn không được run lên, phản xạ tính đem bàn tay đánh về phía Tần Lạc Y thu về. Hiên Viên Vương, 21 đạo lôi kiếp rằng co liên tục gần 2 canh giờ, rốt cục dừng lại, mây đen trên bầu trời tán đi, Tần Lạc Y độ kiếp đồng dạng hữu kinh vô hiểm. Ma Kiêu từ nơi xa hướng nàng đi tới, trong nháy mắt đi đến trước mặt nàng. Vừa rồi ma thần tới tìm ngươi. Tần Lạc Y đã tấn giai thành đại Ma Vương, chớp mắt nhìn, nhíu mi cười nói. Trong mâu hiện lên tia gợn sóng mỹ lệ, đúng là tao nhã vô song. Ma Kiêu gật gật đầu, hà cư nhiên tìm ngươi, ta vẫn nghĩ đến hắn sẽ tìm ta. Tần Lạc Y nhịn không được cười nhạo một tiếng, mâu quang Ma Kiêu chợt lóe. Yêu đế đến hắc ám giới, Tần Lạc Y không biết, nhưng hắn biết ma thần tìm hắn chiến đấu, chỉ sợ là muốn để yêu đế động thủ với Tần Lạc Y, thời điểm hắn cùng ma thần chiến đấu một chỗ kỳ thật luôn chú ý động tĩnh bên này. Ngoài hắn dự kiến, yêu đế vẫn không hiện thân. Người đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y lại hỏi. Thời điểm ma thần hiện thân, lôi kiếp vừa mới bắt đầu, nàng nhìn hai lần, lúc sau toàn lực ứng phó lôi kiếp lợi hại, không dám phân tâm. Hắn đánh không lại ta liền bỏ chạy. Ma Kiêu ôm đầu vai nàng, tươi cười đầy mặt nói. Đi, hiện tại chúng ta đi tìm hắn tính toán sổ sách. Vừa lúc phải đi tính toán thù mới nợ cũ với hắn ta. Tần Lạc Y đã tấn giai đại ma vương, có sự tình nên tiến hành, nghiêng người nhìn về phía thiếu nhan Tần Lạc Y trắng nõn như ngọc, hắn vươn tay thân mật nhéo mũi nàng. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn Ma Kiêu một cái, giận dữ nói, không được nhéo ta, vẫn đang ở bên ngoài, dựa vào thần thức của nàng, đã phát hiện chung quanh có không ít ma tu Bắc ma giới đang lặng yên đánh giá các nàng. Ha ha, Ma Kiêu cười đến tà khí, đưa tay ở trên mặt nàng nhéo không nặng không nhẹ một phen, sau đó nhanh chóng xé rách hư không, lôi kéo Tần Lạc Y hơi tức giận nhanh chóng rời đi. Tần Lạc Y tấn giai đại ma vương. Sau khi bọn họ rời đi, tin tức Tần Lạc Y tấn giai đại ma vương truyền khắp Bắc ma giới hoàn toàn chấn động. Có người lo lắng, càng nhiều người còn lại vô cùng hưng phấn. Ma thần Lãnh Khốc hỉ nộ vô thường, đã sớm làm rất nhiều ma tu chán ghét từ đáy lòng, càng bởi vì tư tâm của hắn cử Bắc ma giới toàn lực xâm lấn Nam ma giới. Điều này làm cho rất nhiều tu sĩ Bắc ma giới nghĩ tới Kim Thụy Hoàng dã tâm bừng bừng ngày xưa. Lúc trước Kim Thụy Hoàng thiếu chút nữa khiến toàn bộ ma giới chôn cùng nàng. Một màn 20 vạn năm trước khắc thật sâu vào trong xương rất nhiều tu sĩ Bắc ma giới. Từ trong hư không đi ra, Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu trực tiếp dừng ngoài U Minh Cung. Ma Kiêu, Tần Lạc Y thị vệ canh giữ ngoài cung sắc mặt đại biến. Động tĩnh Tần Lạc Y tấn giai đại ma vương quá lớn, từ khi lôi kiếp bắt đầu buông xuống đến bây giờ đã qua hơn 2 canh giờ, rất nhiều tu sĩ trong U Minh Thành đều nghe nói nàng nghênh đón lôi kiếp tấn giai đại ma vương. Tần cô nương tấn giai đại ma vương thành công. Nhìn hai người hiện thân, dự cảm trong U Minh Thành sắp có đại chiến, có chút ma tu tùy thời nhanh chóng, trực tiếp hướng ngoài U Minh Thành lao đi, chỉ hy vọng chạy xa cách đại chiến. Người chạy đi làm cho những người khiếp sợ Tần Lạc Y trong thời gian ngắn như thế liền tu luyện đến đại ma vương phản ứng lại, theo sát sau hướng ngoài thành lao đi. Vô liêm sỉ, cư nhiên dám chạy, nguyên nhân vì không thấy bóng dáng yêu đế, ma thần tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, càng thêm giận dữ, tinh quang trong mắt chợt lóe, nâng tay đánh ra một đạo ánh sáng ngũ sắc cường đại, đạo ánh sáng ngũ sắc ra khỏi thành, liền hóa thành ngàn vạn phong nhận, phụt một tiếng, chui vào cơ thể bọn họ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thân thể bọn họ đầu tiên là thống khổ vặn vẹo, sau đó phịch một tiếng, lập tức thiêu đốt thành một đạo hỏa cầu, cuối cùng biến thành một đạo khói nhẹ, hoàn toàn trôi đi trong thiên địa. U Minh Thành thân là một thành lớn nhất Bắc ma giới, tu sĩ trong thành gần 100 vạn, nhìn người ra khỏi thành bị giết, hơn nữa bị giết cực kỳ tàn nhẫn, nhất thời không có người dám hướng cửa thành chạy tới. Đạo ánh sáng ngũ sắc đi ra từ U Minh Cung, không cần phải nói nhất định là bút tích của Bắc ma đế ma thần. Quả nhiên, đợi sau khi tất cả mọi người chạy đến cửa thành chết đi, một đạo hư ảnh thật lớn hiện ra từ U Minh Cung, đúng là ma thần, vẻ mặt lãnh khốc, trong mắt lộ vẻ sát ý cách trương.